thì tên quái nhân kia cũng không khỏi rùng mình. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net